Chương 72, Hắc Độc Vương. Trong viện u tĩnh, Tô Ấu Vi lẳng lặng xếp bằng ở trên một phương tảng đá, thân trên thẳng tắp, trước ngực hơi hiện đường cong, vòng eo tinh tế, giống như huyền chuyển một nắm. Lúc này ở nó quanh thân, có nguyên khí lưu động, từng sợi nguyên khí giữa thiên địa bị hấp thụ mà đến, cuối cùng liên tục không ngừng tràn vào Tô Ấu Vi trong thân thể. Mà cùng lúc đó, Tô Ấu Vi thể nội, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được như sấm rền thanh âm truyền ra. Đột nhiên, Tô Ấu Vi đột nhiên mở ra đôi mắt sáng, trong con ngươi thủy nhuận thanh tịnh, dường như lướt qua một vòng xích hồng lôi quang. Sau một khắc, nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng một nắm. Ung một đạo xích hồng nguyên khí từ nó trên tay phải bay lên, trong đó tựa như là có lôi đình nhảy vọt, hỏa diễm thiêu đốt, tản ra một loại khí tức bá đạo. Nàng lại là đưa tay trái ra, chỉ thấy trên tay nhỏ, dâng lên một đạo màu băng lam nguyên khí tản ra cực hàn ba động, bước lên lúc, phảng phất ngay cả không khí đều bị đông cứng. Tứ phẩm nguyên khí, viêm lôi khí tứ phẩm nguyên khí, hàn minh khí viêm lôi quyết cùng hàn minh chân kinh hai đạo công pháp, rốt cục vào lúc này, bị Tô Ấu Vi đồng thời tu thành. Tô Ấu Vi đôi mắt sáng ngậm vui nhìn qua hai bàn tay dâng lên động hai cỗ thuộc tính hoàn toàn bất động nguyên khí, trên gương mặt xinh đẹp cũng là xẹt qua một vòng kích động, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng, khi hai đạo nguyên khí này bị tu luyện được lúc, thực lực của nàng cùng lúc trước so sánh, sẽ xuất hiện tăng vọt xu thế. Trước đó nàng mặc dù bước vào dưỡng khí cảnh, nhưng bởi vì công pháp chưa tha nhờ, cho nên thể nội nguyên khí cũng chỉ là sơ đẳng nhất nguyên khí, không có đủ thuộc tính, tự nhiên cũng không có các loại công hiệu, bàn về uy lực, cũng là muốn yếu hơn rất nhiều. Đùng đùng tại Tô Ấu Vi mừng rỡ nhìn qua hai đạo nguyên khí kia lúc, chợt có tiếng vỗ tay truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Nguyên đứng tại cách đó không xa, cười híp mắt vỗ tay. Điện hạ. Tô Ấu Vi nhàn nhạt cười một tiếng. Chúc mừng, thần công đại thành, nhất thống thiên hạ, ở trong tầm tay Chu Nguyên trêu đùa. Tô Ấu Vi ánh mắt có chút mềm mại đáng yêu lườm hắn một cái, giơ lên ngọc thủ, hừ nhẹ nói, có muốn thử một chút hay không? Uy lực Chu Nguyên nết nết miệng, theo Tô Ấu Vi tu thành hai đạo tứ phẩm nguyên khí này, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là tăng vọt, chớ nhìn nàng hiện tại chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, thật là muốn giao thủ với nhau, chỉ sợ ngay cả dưỡng khí cảnh trung kỳ đều rất khó thắng qua nàng. Dù sao, hai đạo thuộc tính hoàn toàn khác biệt tứ phẩm nguyên khí, đủ để cho đối thủ của nàng đau đầu vạn phần. Cho nên, tại Tô Ấu Vi vừa mới bước vào dưỡng khí cảnh thời điểm, Chu Nguyên còn có thể tự tin không kém gì nàng. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của Tô Âu Vi, trừ phi hắn có thể bước vào dưỡng khí cảnh, lại mượn nhờ nguyên văn phụ trợ, mới có thể cùng lúc này Tô Âu Vi tranh phong. Đương nhiên, đây là đang còn không có tu thành Tổ Long Kinh đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí điều kiện tiên quyết. Cái này Tổ Long Kinh, thật sự là khó tu. Nghĩ đến đây, chú Nguyên trong lòng liền không nhịn được cảm thán một tiếng, giống Tô Âu Vi tu luyện viêm lôi quyết cùng hàn minh chân kinh, cần có nguyên tài mặc dù phong phú. Nhưng chỉ cần tốn một chút nguyên tinh đều có thể mua được, cho nên lúc này mới bất quá tầm 10 ngày, Tô Ấu Vi chỉ bằng mượn tự thân thiên phú, đem hắn tu thành. Mà suy nghĩ lại một chút hắn, bây giờ ngay cả nguyên tài cũng còn không có gom góp, so sánh đứng lên, thật tất cả đều là nước mắt. Bất quá cũng may, hắn mạch thứ 8 tại gần nhất cố gắng xuống, càng ngày càng buông lỏng, nghĩ đến triệt để đả thông, cũng muốn không được bao lâu. Đi thôi, hôm nay chúng ta liền muốn khởi hành tiến về Hắc Quyên. Chu Nguyên Thu liễm cảm thán. Hướng về phía Tô Ấu Vi cười nói. Tô Ấu Vi vờ nở dê chán hơi điểm, hơi chút thu thập, chính là đi theo Chu Nguyên gia phủ tướng quân. Mà lúc này, tại ngoài phủ tướng quân kia, Vệ Thương Lan sớm đã chờ đợi ở đây, tại bên cạnh người, chính là duyên dáng yêu kiều, người khoác màu đo nhuyễn giáp, chiến váy, giày chiến Vệ Thanh Thanh. Giày chiến kia hơi dài, càng là tôn lên Vệ Thanh Thanh đôi chân dài tuyết trắng đến bá đạo kia, liền ngay cả Chu Nguyên đều là không nhịn được lườm hai mắt. Cùng Tô Ấu Vi, yêu dung nhan so sánh, Vệ Thanh Thanh có lẽ có chút không kịp, nhưng đôi chân dài ngạo nhân này, lại là vì nó thêm điểm không ít, để cho người ta ký ức sâu hơn. Tại Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh hậu phương, còn có 5 bóng người, quanh thân đều là tản ra hùng hồn nguyên khí ba động, thình lình đều là bước vào thiên quan cảnh cao thủ. Càng sau đó hơn, thì là một đôi ước chừng hơn 10 người tinh nhuệ đội ngũ, từng cái đều là tại dưỡng khí cảnh thực lực. Chi đội ngũ này, có thể nói là Thương Lan quận sức mạnh cường hãn nhất. Tại Vệ Thương Lan bọn hắn một bên khác, thì là cấm quân đội ngũ, do Lục Thiết Sơn dẫn đội, có 3 vị thiên quan cảnh cao thủ, còn lại 20 người, QNZ tất cả đều là dưỡng khí cảnh. Song phương đội hình chung vào một chỗ, có thể xưng xa hoa. Điện hạ, chuẩn bị xong chưa? Vệ Thương Lan nhìn thấy Chu Nguyên đi ra, cười nói. Chu Nguyên gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Vệ Thương Lan cũng là lôi lệ phong hành, vung tay lên, quắt. Theo hắn tiếng quát rơi xuống, hai nhóm đội ngũ chính là ầm vang mà động, giống như một dòng lũ lớn. Xông ra quận thành, đối với cái kia Hắc Quyên phương hướng, mau chóng bay đi. Hắc Uyên, Hắc Độc Thành, phủ thành chủ. Trong phòng khách, một bóng người ngồi tại ở giữa, diện mục quen thuộc kia chính là vài ngày trước lòng bàn chân bôi dầu từ Thương Lan quận chạy đi Tề Hạo. "Ồ, các ngươi Tề Vương phủ muốn hợp tác với ta?" Trong phòng khách có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy tại trên chủ vị kia, một tên nam tử trung niên mặc hắc bào giống như cười mà không phải cười, hắn cái mũi hơi nhọn, trên mặt có màu đen vằn, ở tại quanh thân, từng sợi hắc khí bốc lên phun trào, tản ra nhàn nhạt tanh hôi cảm giác. Mà nam tử trung niên mặc hắc bào này, đương nhiên đó là hung danh truyền khắp Hắc Uyên Hắc Độc Thành thành chủ, Hắc Độc Vương. Đối mặt với vị này hung danh chiêu lấy Hắc Độc Vương, liền xem như Tề Hạo, cũng là cái chán hơi thấy mồ hôi lạnh, bất quá hắn trung quy vẫn là có chút khí độ, lúc này gật gật đầu, ôn quyền nói, lần này Hắc Uyên xuất hiện di tích, Đại Chu Hoàng Thất cùng vệ Thương Lan đã liên thủ, Hắc Độc Thành mặc dù xưng bá Hắc Uyên, nhưng chỉ sợ cũng là có chút một cây chẳng trống. Vương nhà, nếu là có thể cùng chúng ta Tề Vương phủ hợp tác, tất nhiên có thể trọng thương bọn hắn. Cái kia vệ Thương Lan, ta cũng không sợ hắn. Hắc Độc Vương cười hắc hắc, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Tề Hạo, nói, mà lại, ngươi thật coi ta không biết, cái kia Chu Kình lần này nhưng không có đến đây, chỉ cần không có vị này thái sơ cảnh cường giả, vệ Thương Lan còn không làm gì ta được. Cho nên, ngươi lần này tới, đơn giản là muốn nhờ lực lượng của ta, đối phó vệ Thương Lan. Đã như vậy, vậy liền xuất ra thành ý của các ngươi, nếu không cảm nhận được Hắc Độc Vương quanh thân hắc khí bốc lên, Tề Hạo cũng là trì trệ. Chật châm giọng nói, Hắc Độc Vương hẳn là biết được, cái kia vệ Thương Lan xem ngươi là cái đinh trong mắt, thời khắc đều muốn diệt trừ ngươi. Ta muốn, Hắc Độc Vương hẳn là cũng muốn giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này. A, Hắc Độc Vương hai mắt nhắm lại, vệ Thương Lan tỏa chấn Thương Lan quận, thời khắc nhìn chằm chằm hắn Hắc Độc Thành động tĩnh, chỉ cần bọn hắn có cái gì hành động, cái kia vệ Thương Lan liền lập tức ngăn cản. Những năm gần đây, QNZ đích thật là cho hắn tạo thành rất nhiều phiền phức, cho nên Hắc Độc Vương đồng dạng đem hắn coi là họa lớn trong lòng, thời khắc như muốn diệt trừ. Chỉ cần Hắc Độc Vương lần này có thể giúp bọn ta Tề Vương phủ đạt được Hỏa Linh Tuệ, đợi đến ta Tề Vương phủ lật đổ Hoàng Thất, cái kia Thương Lan quận chính là thuộc về Hắc Độc Thành. Ô, Hắc Độc Vương lông mày nhíu lại, nói, ngươi xác định như vậy các ngươi có thể lật đổ Đại Chu Hoàng Thất? Tề Hạo cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta Tề Vương phủ phía sau là Đại Võ Vương triều. Hắc Độc Vương cảm thấy một cái kéo dài hơi tàn Đại Chu Hoàng Thất có thể cùng Đại Võ chống lại sao? Hắc Độc Vương trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Hỏa Linh Tuệ loại bảo bối này, đối với ta Hắc Độc Thành QNZ rất có giá trị đâu. Tề Hạo bình tĩnh nói, nhưng Hắc Độc Thành lại cầm không được vật này, bằng không, ta Tề Vương Phủ sẽ không từ bỏ thôi. Đồng dạng, chúng ta phía sau Đại Võ Vương Triều, cũng sẽ không đồng ý nghe được phía trước lời nói. Hắc Độc Vương khịt mũi coi thường, nhưng nghe đến Đại Võ Vương Triều lúc, hắn sắc mặt vừa rồi biến đổi, trong mắt lướt qua nồng đậm vẻ kiêng dè. Dù sao bây giờ Đại Võ Vương Triều, cũng không giống như Đại Chu, Đại Võ Quốc vận cường thịnh. Cường giả đông đảo, xa không phải hắn Hắc Độc Thành có thể so sánh, nếu là đem Đại Võ trêu chọc tới, hắn Hắc Độc Vương cũng chỉ có thể thành chó nhà có tang. Chỉ là, Hắc Độc Vương lại cũng không biết được, bây giờ Đại Võ đang cùng mặt khác hai đại vương triều tranh phong, căn bản là không có dư lực đến chú ý bọn hắn vùng đất xa xôi này. Hắc Độc Vương ánh mắt lấp lóe, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, ta có thể hợp tác với các ngươi. Tề Hạo lập tức đại hỉ. Bất quá Hắc Độc Vương thanh âm ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là một tòa Thương Lan quận, còn không có biện pháp đả động ta, cho nên ta còn muốn lân cận Hắc Uyên mặt khác hai tòa quận thành. Tề Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, toàn bộ Đại Chu cũng liền 13 tòa quận thành, mà bây giờ Hắc Độc Vương miệng vừa hạ xuống, liền ăn ngay cả Thương Lan quận ở bên trong 3 cái quận, cơ hồ ăn Đại Chu 1/4 cương thổ, khẩu vị không thể bảo là không hung ác. Nếu là không đồng ý, xin mời về đi. Hắc Độc Vương thản nhiên nói. Tề Hạo ánh mắt biến ảo, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, nói, tốt, chỉ cần Hắc Độc Vương giúp bọn ta đạt được Hỏa Linh Tuệ, ngày sau 3 tòa quận thành này là thuộc về Hắc Độc Thành. Nghe đến lời này, Hắc Độc Vương trên gương mặt che lớp kia lúc này mới có dáng tươi cười nổi lên. Đã như vậy khoản giao dịch này ta Hắc Độc Thành liền tiếp xuống. Tề Hạo cũng là âm thầm thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thương Lan quận vị trí, trong mắt lướt qua vẻ âm tàn. Chu Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi lôi kéo được vệ Thương Lan liền có thể đắc ý vênh váo. Lần này di tích chi tranh, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đâu.